FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, vận mệnh điểm cong. Hợp thành về sau, Reverse the Ares, trực tiếp thuộc tính bạo tạc. Trạng thái 1, thường trú trạng thái, ma lực chuyển hóa, cường hóa hiệu suất phiên mấy lần. Sen khô bình thường đều là lợi dụng trạng thái này đến cường hóa tự thân thuộc tính. Dựa theo trò chơi đến tương tự, trạng thái này chính là dùng để đề cao điểm kinh nghiệm. Cụ thể hiệu suất tăng lên gấp bao nhiêu lần? Nếu như đem Crying Warmonger so sánh 1, nghịch chiến chiến thần so sánh 3, như vậy Reverse the Ares thật chính là 10. Trạng thái 2 đồng dạng đạt được tăng cường. Vô luận là tiếp nhận công kích về sau, khôi phục ma lực cùng sinh mệnh lực lượng, vẫn là nhận giống nhau công kích sau bắn ngược tổn thương. Dung hợp về sau hiệu quả đều là trước kia gấp 3. Nhưng mà trọng yếu nhất biến hóa lại là tại trạng thái 3 bạo tẩu báo thù trạng thái. Tích xúc báo thù chi lực hiệu suất, báo thù chi lực hạn mức cao nhất đồng dạng biến thành trước kia gấp 3. Chẳng hạn như sáng chính là, lần nữa cùng Heracles đối chiến. Hắn không cần đón đỡ, Nightlight, Shooting the 100 Head, chỉ cần nhận trước đó trận chiến kia 1/3 thương thế. Liền có thể đi đến đồng dạng hiệu quả. Nếu như báo thù chi lực đi đến max trị số, cao nhất có thể lấy tạo thành 3000 lần tổn thương. Dung hợp về sau, duy nhất nhược điểm cũng bổ túc. Chưa dung hợp trước đó, vạn nhất bị đối phương nhất kích tất sát, tự nhiên là hết thảy chơi xong. Nhưng là hiện tại dung hợp God Hand về sau, trạng thái 3 thu được một cái phụ thuộc trạng thái tuyệt địa phản kích. Tuyệt địa phản kích như công kích của đối phương đủ để chí mạng lúc, thì hoàn toàn chống cự lần này công kích, trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, ma lực, đồng thời kèm theo toàn bộ thuộc tính, trừ may mắn, gấp bội hiệu quả, lại khôi phục về sau. Tích xúc báo thù chi lực không rõ không? Thật tại chỗ đầy trạng thái phục sinh, còn bổ sung tăng cường bắp, đơn giản có thể xưng đơn đấu thần kỹ. Nói cách khác, một khi có địch nhân có thể một kích giết chết Sen Khô, hắn lập tức hội tại chỗ đầy trạng thái phục sinh, đồng thời tự thân thuộc tính gấp bội, đồng thời y nguyên có thể sử dụng trạng thái 3 hiệu quả cho địch nhân một kích chí mạng. Tuyệt địa phản kích tích xúc số lần hạn mức cao nhất 3 lần, tốc độ khôi phục 1 lần, thiên, mặc dù nhìn như không có Heracles 13 cái mạng nhiều như vậy, nhưng là phải biết, đánh không thắng địch nhân, người chính là khôi phục cùng 120 lần cũng vẫn là đánh không thắng. Chỉ cần tham khảo một chút nguyên tắc bên trong nào đó đường đi, vàng óng cùng Heracles quyết đấu liền có thể biết, mệnh có nhiều thời điểm chỉ là cho địch nhân càng nhiều đùa bỡn cơ hội của ngươi. Ngay tại Sen Khô vội vàng rút thưởng hút âu khí đồng thời, ở vào thành phố Fuyuki, Miyama Thao cùng Tosaka Trạch chỉ có mấy con phố đạo chi cách Mato bên trong nhà ẩn ẩn truyền ra. Kỳ quái thanh âm, chợt nghe xong giống như là nữ tử tại chịu đựng thống khổ thời gian phát ra rên rỉ. Cẩn thận nghe lại giống là tại tiến hành một loại nào đó hài hòa vận động thời gian phát ra tà âm. Nhà Mato tầng hầm, vốn là làm lão gia chủ trùng hầm tại sử dụng. Bên trong tràn đầy các loại buồn nôn quái dị ma trùng. Mà ở gia chủ đương thời Mato Sakura tiểu thư sau khi lên đài, các loại cùng trùng có liên quan hết thảy bị quét sạch hết sạch. Lần nữa trang hoàng về sau tầng hầm tràn đầy một loại làm sai lệch trang trọng hắc ám cảm giác. Liền như là cổ điển trong tiểu thuyết, vampire quý tộc an nghỉ chi địa, đen cùng hồng sắc điệu phối hợp vì thế chỗ giao phó tràn ngập lộng lẫy chi khí hắc ám phong cách. Đỉnh đầu là một cái rất có thời trung cổ phong cách hình vòng tròn nến. Phía trên bày đầy ngọn nến. Vì cái này mờ tối tầng hầm cung cấp cơ sở nhất chiếu sáng. Bản tới đây hết thảy đều làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác. Nhưng mà, anh, một tiếng như thút thít lại như vui sướng rên rỉ vì chỗ này không gian tăng thêm mấy phần phấn. Hồng là lướt chi sắc. Chỉ thấy một cái có màu xanh lam thiên nhiên quyển mái tóc thân ảnh trần chuồng lõa thể bị xích sát. Rơi tại tầng hầm chính giữa. Khuôn mặt tuấn tú lỗ bị một con màu đen bịt mắt chặn hơn phân nửa. Tràn ngập khí tức thanh xuân thiếu nữ thân mình sao thể bên trên quấn quanh lấy như bóng đen xúc tu. Tại thiếu nữ không thể miêu tả bộ vị đùa bỡn. Tại thiếu nữ dưới thân thể phương đá cẩm thạch trên sàn nhà. Có một bãi khả nghi trong suốt chất lỏng. Tản ra giống cái hormone khí tức. Theo thiếu nữ không ngừng vặn vẹo thân. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm cơ thể hỗn hợp có giống cái đạt đến đỉnh điểm thời gian. Tán phát mê người điềm hương. Tại bị treo lên thiếu nữ đối diện. Có một chương bằng đá bảo tọa. Người mặc đen tuyền mang theo huyết sắc đường vân lễ phục dạ hội thiếu nữ tóc bạc một tay bám lấy. Cái cằm, nhiều hứng thú nhìn xem chính giữa thiếu nữ tóc lam biểu diễn. Khóe môi có chút nhếch lên. Treo một vòng ý vị thâm trường thần bí mỉm cười. Sau lưng nàng, một người mặc màu đen liên y váy ngắn thân ảnh. Một đầu màu bạch kim tóc cuộn tại sau đầu. Hai con mắt giống như cự long tản ra màu vàng kim ánh sáng. Biểu lộ lạnh lùng, mấu chốt nhất là, nàng không có ngốc mao. Nếu như sen khô ở đây nhất định có thể nhận ra vị này toàn thân trên dưới tản ra vô tình lãnh khốc. Bạo quân khí tức thiếu nữ chính là Atyria, Pendragon, Onter, cũng chính là trong truyền thuyết King Arthur. Atyria hắc hóa phiên bản, ngoại hiệu đen Saber, mà trước người nàng giống như nữ vương thiếu nữ lại là nguyên tác bên trong nhuyễn muội từ đại biểu. Một trong Mato Sakura, từ đen Saber chỗ đứng đến xem, nàng rất rõ ràng là Mato Sakura anh linh, Rider, đợi 10 năm. Chén thánh chiến tranh rốt cục lần nữa bắt đầu. Tựa hồ là tâm tình quá kích động nguyên nhân. Nguyên bản hỉ nộ không ngôn ngữ sắc. Giống như băng sơn nữ vương Mato Sakura. Ngữ điệu bên trong có một tia không nói ra được hưng phấn. Từ trong giọng nói của nàng thấu lộ ra tin tức. Nguyên lai đứng ở sau lưng nàng Atyria, Pendragon, Onter, lại là hiếm thấy Rider chức giai. Không quan trọng. Ta chỉ cần giết chết nam nhân kia là được rồi. Atyria khẩu khí băng lãnh. Sát khí không che giấu chút nào từ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong phun ra ngoài. Màu vàng long đồng nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó. Atyria ánh mắt tập trung tại một cái đầu người lớn nhỏ phiêu phù ở giữa không trung quả cầu ánh. Sáng màu đen. Bên trong phản chiếu chính là trên sườn núi sen khô cùng Heracles hình ảnh chiến đấu. Atyria ánh mắt nhìn chằm chằm sen khô thân ảnh nháy mắt cũng không nháy mắt. Đợi 10 năm, Irivial lần này ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Atyria dưới đáy lòng âm thầm thề. Đương nhiên, chính là bởi vì mục tiêu của chúng ta hoàn toàn nhất trí. Cho nên mới có thể đều là đồng minh không phải sao? Ta cũng có một khoản muốn cùng nam nhân kia hảo tính toán. Mato Sakura ngữ khí đồng dạng. Lạnh như băng phẳng phất muốn đem không khí đông kết. Sự thật chứng minh sen khô ý nghĩ hoàn toàn chính xác. Lần này tham gia chén thánh chiến tranh người cơ hồ từng cái đều cùng hắn có thù. Đây thật là cái bi thương cố sự. Chỉ nghe thấy Mato Sakura lời nói xoay chuyển. Bất quá, người cùng ta đều biết. Nam nhân kia không dễ dàng như vậy bị giết chết. Năm đó hắn thế nhưng là. Cho nên muốn giết chết hắn. Nhất định phải hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Cho nên đây cũng là kế hoạch của ngươi. Vì triệu hoán vô tận trong vực sâu cái nào đó tồn tại đáng sợ. Hiến tế toàn bộ thành phố Fuyuki tất cả sinh mệnh. Cho hắn một kích chí mạng. Atyria hừ lạnh một tiếng. Thế nào, kỵ sĩ vương bệ hạ mềm lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.